18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 169, lại nhớ, góc chuyện audio.com, phu này, chuyện đó, là anh hai nói anh ư. Nizi hỏi phu khi hai người cùng nhau chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Hình như là có liên quan đến công ty của ba em, thật sự quá trùng hợp luôn. Nizi mừng rỡ ra mặt, phu cũng không nghĩ rằng, lại có sự vô tình mà quá trùng hợp này. Liệu, lựa chọn của anh và cô có thật sự là đúng đắn không? Trong một khoảnh khắc chúng ta buộc phải đưa ra sự lựa chọn, dù không biết là đúng hay sai, đúng vậy, nếu như cứ chần chừ, vì có khi còn thất bại nặng nề hơn nữa. Đằng này, tuổi đời còn trẻ, chầy chăng gì thử sức mình xem thế nào. Ngày mai, anh sẽ nói với Joy về chuyện này, phu dõng dạc. Hay ya, hôm nay tới đây thôi vậy. Jin thả người nằm trên giường của mình, cô nàng quay qua quay lại, rồi ôm chầm con gấu bông của mình vào lòng, đầu không ngừng nghĩ tới Joy. Có lẽ cũng không tồi như cô nghĩ nhỉ, cái người tên Joy ấy. Xem ra thì quyết định tìm hiểu Joy của cô cũng không tệ ấy chứ, anh ta cũng có tính cách kha khá giống phu, cũng rất điển trai, và đặc biệt là nhà cũng giàu không kém gì gia đình cô ấy chứ. Một hình mẫu lý tưởng, cô nàng vừa tự nhủ vừa cười híp mắt. Nhưng mà tự dưng, hình bóng Sita lại xuất hiện. Những hình ảnh lúc đó, vô tri vô giác lại hiện ra, những cái hôn, những cái ôm, những cái chạm vào nhau ấy, khiến cô rùng người lên. Tay siết chặt lấy con gấu, tại sao lại tiếp tục nhớ đến người đó chứ? Rõ ràng, cũng chỉ là một đứa em trai lăng nhăng thôi mà, sao lại? Tim thắt lại, Jin tự an ủi bản thân, rồi một tí sau, chìm dần vào giấc ngủ của mình. Cách chương.